Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497, chương 502, vô hạn chiến tranh. 10. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La. Một ngày này, hầu chỗ ở trong căn phòng phát ra một tiếng rung trời giống to, giống như long vội vàng đuổi tới. Lúc này cửa phòng trực tiếp bị mở ra xuống tới. Hao một bước bước ra ngoài. Cùng trước đó so sánh, lúc này Hao trừ làn da vẫn là màu xanh biếc bên ngoài, cùng người bình thường đã không có gì khác biệt. Ta hiện tại hẳn là ngươi xưng hô như thế nào? Giống như long nhìn trước mắt Hao hỏi. Vẫn là gọi ta Hao đi. Ta đã trải qua không còn là Bruce Banner. Hao nói đến. Không biết vì cái gì, giống như long từ trong giọng nói của hắn nghe được một loại cảm giác mất mát. Nhưng là giống như long cảm giác được, lúc này hao lực lượng trong cơ thể đã đạt đến bát cấp đỉnh phong. Đây là trừ mình ra cái thứ một đạt đến một bước này người. Tựa như là nói xong rồi một dạng, Dr. Strange cùng Tony đều liên tiếp trong vòng 3 ngày thanh tỉnh lại. Hai người bọn họ cũng đều đạt đến bát cấp đỉnh phong. Bây giờ đang ở cao cấp sức chiến đấu. Bọn hắn rốt cục có cùng Thanos thực lực đánh một trận. Biết một chút bản thân lúc hôn mê phát sinh sự tình về sau. Tony nói đến, thật không nghĩ tới. Thế mà xảy ra nhiều chuyện như vậy. Giống như Long cười một cái nói đến, hiện tại cảm nhận được. Cảm giác của ta đi. Mỗi một lần sau khi rời đi trở về chính là loại cảm giác này. Đúng thế, loại cảm giác này thật không tốt. Tony nói đến, bây giờ còn chưa có Thanos quân đoàn tin tức mới. Nhất sao, mặc dù còn không có, nhưng là đoán chừng bọn hắn sắp đến rồi. Giống như Long cùng nói đến, ta căn cứ trước đó gặp phải mấy cái Thanos quân đoàn tình huống tiến hành thôi diễn. Thành lập hiện tại nhất thể hệ phòng ngự mới. Batman nói mở ra màn hình lớn. Cyberthan đã vào vị trí của mình. Đến lúc đó đây chính là chúng ta trước đưa chiến trường. Một bên khác, tà thần Loki nhìn lấy từ các nơi trở về Thanos thủ hạ. Thầm nghĩ đến, chờ xem. Ta sẽ nhìn tận mắt các ngươi bị xé thành mảnh nhỏ. Hắn từ giống như long bọn hắn nơi đó trốn trở về thời điểm trong lòng liền nghĩ báo thù. Lúc này, một cái mù một con mắt thò đi tới, Loki, nghe nói ngươi bị thua thiệt không nhỏ a. Loki nhìn cái này độc nhãn thò một chút, không cần đến ngươi tới quản. Ta đều nói, đem vô hạn bảo thạch lực lượng cho ngươi dùng chính là một sai lầm. Độc nhãn thò nói đến. Mặc dù đồng dạng là Thanos thủ hạ tướng quân, nhưng là địa vị cũng có chỗ khác biệt. Nắm giữ vô hạn bảo thạch người chỉ mấy cái như vậy. Càng nhiều vẫn là cùng độc nhãn thò một dạng. Chỉ có thể dựa vào thôn phệ thế giới khác tự mình tiến tới gia tăng thực lực người. Đối với giống tà thần Loki dạng này có được vô hạn đá quý nhưng là thực lực đồng dạng người, bọn hắn vẫn luôn là hết sức ghen ghét. Bởi vì vậy đại biểu Thanos tín nhiệm, Loki, người xác thực hẳn là đem đá quý giao ra đây. Lúc này Lady Deathstrike thần đứng dậy nói đến, xem như Thanos thê tử, địa vị của nàng cũng rất xấu hổ. Trên thực lực nàng đã trải qua theo không kịp Thanos bước chân. Cho nên chỉ có thể dùng một chút thủ đoạn như vậy đến đề thăng địa vị của mình. Tà thần Loki nhìn thoáng qua Lady Deathstrike thần, hừ lạnh một tiếng tại nguyên chỗ lưu lại một cái huyễn tượng. Cứ việc Lady Deathstrike thần thực lực gần giống như hắn, nhưng là nàng còn có một cái Thanos thê tử danh hiệu. Danh hiệu này cho nàng một cái lớn nhất ô dù. Loki có thể không nhìn nàng, nhưng là muốn đối với nàng động thủ ngươi cảm thấy Thanos sẽ đem hắn bóp chết vẫn là để hắn sống. Không bằng chết người đều đến đông đủ về sau. Thanos ra hiện tại bọn hắn trước mặt, những tên kia đoàn kết lại. Muốn đánh bại chúng ta, bất quá vừa vặn bớt các người chạy khắp nơi. Điều động toàn quân, ai có thể đem đám người kia trong tay vô hạn đá quý lấy ra. chính là kế tiếp đại tướng quân. Thanos vạn tuế. Những người đó một trận gieo hò. Thanos lộ ra một nụ cười. Toàn quân xuất kích. Thanos đại quân hướng về giống như long bọn hắn thế giới đang ở tiến lên. Mà giống như long bọn hắn bên này cũng đã đem tất cả nhân thủ điều tới. Không ngừng thôi diễn tính toán. Đã trải qua xây xong dòng dã 10 đạo phòng tuyến. Giống như long nhìn lấy kình thiên trụ, cyber thản thật không có vấn đề. 5 vị trí đầu nói phòng tuyến đều là dựa vào cyber thản kiến tạo. Một khi cyber thản xuất hiện hơi có chút sai lầm, toàn bộ phòng tuyến trong nháy mắt sẽ hỏng mất. Chúng ta lấy Autobot nhất tộc vận mệnh là bảo hộ. Chỉ cần còn có một cái Autobot còn sống, cyber thản liền sẽ dựa theo kế hoạch ban đầu vận chuyển. Kình thiên trụ nói đến, giống như long, chúng ta muốn khởi động cuối cùng từ trường phòng hộ. Ngươi nhanh trở về. Lúc này Tony phát tới tin tức, giống như long nhìn thoáng qua kình thiên trụ, trước mặt phòng tuyến liền giao cho các ngươi. Nguồn năng lượng bên trên chúng ta sẽ dốc toàn lực cho các ngươi ủng hộ. Kình thiên trụ nhẹ gật đầu, chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Về tới trong căn cứ, Tony liền khởi động từ trường phòng hộ. Cái này lực trường là bọn hắn dùng khoa học kỹ thuật tăng thêm ma pháp thủ đoạn hình thành. Chỉ có 2 cái tác dụng, một là chuyển hóa nguồn năng lượng cho cyber thản bổ sung năng lượng. Đệ nhị, chính là hình thành một cái vòng phòng hộ, bảo hộ sau tầng 5 phòng tuyến. Cũng không lâu lắm, Thanos quân đoàn liền đi tới phòng tuyến của bọn hắn bên ngoài. Nhìn trước mắt phòng tuyến, Thanos lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, thật không nghĩ tới. Bọn hắn thế mà có thể làm đến bước này. Bất quá các ngươi chống đỡ được đại quân của ta sao? Thanos nói vung tay lên, nghiền nát bọn hắn. Thanos những cái kia thủ hạ gào thét lớn xông về giống như long phòng tuyến của bọn hắn. Trong căn cứ, giống như long bọn hắn đều thấy được trong màn hình những cái kia thủ hạ của Thanos. Thật không nghĩ tới, chúng ta đối mặt địch nhân là quen thuộc như vậy. Tony nói đến, hẳn là một chút cùng chúng ta thế giới tình huống phát triển ngược lại thế giới người đi. Giống như long nói đến, ở trong màn hình bọn hắn thấy được không ít nhân vật phản diện. Muốn đến những trong thế giới đó siêu anh hùng đều bị đánh bại giết chết. Bọn hắn chẳng qua là pháo hôi thôi. Chân chính địch nhân cường đại còn tại đằng sau. Batman nói đến, quả nhiên, những đợt thứ nhất đó xông lên mặt người gặp giống như long phòng tuyến của bọn hắn công kích. Trong nháy mắt liền bị tiêu diệt hơn phân nửa. Những người còn lại thì là sông phá đạo thứ nhất phòng tuyến. Bất quá, đây chỉ là giống như long bọn hắn tính toán kỹ. Tiếp lấy nhóm thứ hai địch nhân cũng đi theo vọt vào. Ở tại bọn hắn đi vào đạo phòng tuyến thứ nhất phế tích thời điểm. Đạo thứ nhất phòng tuyến xảy ra vụ nổ lớn. Xem ra, người khi đó chính là bị một chiêu này đánh trở tay không kịp đi. Độc nhãn Thò nhìn thoáng qua bên người tà thần Loki. Tà thần Loki hừ lạnh một tiếng, ta chỉ là coi thường bọn hắn mà thôi. Không phải tuyệt đối sẽ không lấy tới hiện tại tình trạng này. Tại trước khi tới đây, tâm linh của hắn đá quý bị Thanos thu hồi. Hơn nữa, địa vị của hắn cũng hàng đẳng cấp, từ nguyên bản đại tướng biến thành bây giờ phổ thông tướng quân. Mặc dù không đến mức trở thành trước đưa cao cấp pháo hôi. Nhưng là cùng trước kia đãi ngộ cũng không biện pháp tương so. Một bên khác, Thanos nhìn lấy phát sinh trước mắt một màn cười lạnh một tiếng nói đến, tử vong. Ta thật không nghĩ tới bọn hắn thế mà có thể làm đến bước này. Lần này, nói không chừng sẽ có chút niềm vui thú. Lady Deathchild thần nói đến, chắc hẳn, bọn hắn đã trải qua tụ tập tất cả tài nguyên cùng người đi. Chỉ cần tiêu diệt bọn họ, chúng ta liền có thể thống nhất toàn bộ đại vũ trụ. Thống nhất toàn bộ vũ trụ, vậy nhưng xa xa không phải ta mục đích a. Thanos nói giống như nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên nói ra, tất cả mọi người, toàn lực công kích, ta muốn trong vòng 1 tháng,